Trọng sinh tiêu giao đạo, quyển 2 chương 148, cổ trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch giả Ất Nguyên 1984 cảm nhận được khí tức âm u phát ra từ những quái trùng kia, cuối cùng Bạch Dịch cũng xác nhận chúng chính là một loại cổ trùng tại Thanh Không vực nhưng đã sớm biến mất cả vạn năm nay. Nguyên bản cổ trùng chính là trùng yêu khủng bố, trải qua bí pháp tế luyện của vu tộc mới hình thành nên một loại sinh vật đáng sợ như vậy. Chúng không thuộc về yêu loại nhưng uy lực lại không hề thua kém yêu tộc. Cổ trùng là bí thuật cường đại mà vô tộc dựa vào mà sinh tồn từ viễn cổ. Vô tộc không phải nhân tộc, bọn hắn có thân thể kỳ dị, có điểm giống người, có điểm giống yêu. Họ có thể khống chế lực lượng tự nhiên trong thiên địa. Đa phần bọn họ tàn nhẫn, thích giết chóc, là một dị tộc nổi danh cùng với ma tộc từ thời kỳ viễn cổ. Từ trăm vạn năm trước, vô tộc và ma tộc đã mai danh ẩn tích. Ngẫu nhiên ở nhân gian cũng xuất hiện vô giả có khả năng khống chế cổ trùng nhưng chỉ là một ít nhân loại nhận được truyền thừa từ vô tộc mà thôi, số lượng ít nên không thể tạo nên sóng gió. Hơn nữa, khi vô giả xuất hiện tu chân giới như lâm đại địch không tiếc trả giá lớn để giết chết. Năm tháng trôi qua, Bạch Dịch cũng từng gặp được một ít vô giả cũng tự tay giết chết cũng không ít người. Hắn hiểu rõ cổ trùng, những tu sĩ có mặt ở đây không thể so với hắn được. Cổ trùng leo ra từ trong thi thể của Vương Nhiễm, Bạch Dịch thấy đấy chỉ là một loại cổ trùng cấp thấp. Những cổ trùng này đã bị tế luyện, trên người không còn khí tức của trùng yêu nữa, chỉ có một tia khí tức âm u sao động rất nhẹ, rất khó bị người khác phát hiện. Tuy chỉ là cổ trùng cấp thấp nhất nhưng sức mạnh có thể so với yêu thú nhị cấp. Tu sĩ dưới trúc cơ nếu khinh thường sẽ bị nó cắn, sau đó chui sâu vào trong cơ thể. Chỗ đáng sợ của cổ trùng không phải là uy lực bản thân nó mà chính là lực lượng kỳ dị có thể khống chế vật chủ ký sinh. Một khi bị nó xâm nhập thân thể, tu chân giả sẽ bị nó biến thành khôi lỗi. Khi bị cổ trùng khống chế triệt để rồi, trừ khi được chủ nhân của lũ cổ trùng này thi pháp giải trừ, nếu không căn bản không có thuốc nào chữa được. Thấy cổ trùng xuất hiện, nội tâm Bạch Dịch có khiếp sợ, đồng thời sát ý cũng nổi lên. Tu chân giới có tà tu làm hại một phương, tu chân giả gặp được là đuổi giết không dừng. Vô giả xuất hiện có thể làm hại một nước, thậm chí một châu, chính là đại địch của tu chân giới. Vô tộc là dị tộc, người kế thừa vô tộc chính là vô giả, đã không còn là nhân tộc nữa. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt vô giả đạt tới cảnh giới cao thâm có thể tạo ra rất nhiều vô giả khác, dùng cổ trùng hoàn toàn có thể đánh chiếm một châu, thậm chí cả một vực. Ngàn đầu cổ trùng đê giai chưa đủ để ảnh hưởng tới toàn bộ Thanh Không vực hay tu chân giới, với thực lực của Thương Vân Tông vẫn có thể tiêu diệt những đệ tử kia. Sát cơ trong lòng Bạch Dịch được nén lại, hắn che chở cho đồng linh lui về phía sau tránh xa những đệ tử bị cổ trùng xâm nhập kia. Hiện tại những đệ tử ấy thống khổ khi bị quái trùng xâm nhập, không bao lâu nữa bọn họ sẽ hoàn toàn bị cổ trùng khống chế, trở thành những cỗ máy giết người. Hơn nữa khi bị cổ trùng khống chế tinh thần, thân thể những đệ tử ấy cũng sẽ được cường hóa, không chỉ dễ dàng đánh giết những đệ tử cùng giai khác mà những đệ tử chỉ hơn bọn họ một tiểu cảnh giới cũng không phải là đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu sĩ luyện khí hậu kỳ bị cổ trùng khống chế có thể đánh giết tu chân giả trúc cơ sơ kỳ. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bị khống chế thì sẽ có được năng lực giết chết tu sĩ kim đan. Hiện giờ Bạch Dịch đã hiểu được kế hoạch liên quan tới Vương Nhiễm và tên chấp sự tóc xám của Thất Sát môn kia. Tất cả đã được đối phương sắp xếp từ trước hết rồi. Phái người âm thầm cướp đoạt tinh túy linh mạch ở Nhập Vân Cốc, mới nhìn thì giống như muốn khơi ngòi cuộc chiến của Thương Vân Tông và Hàn Ngọc Tông nhưng trên thực tế chính là thúc đẩy Thương Vân Tông tiến hành lần tam tông luận võ này. Sau đó tại thời điểm luận võ giữa các tông môn mới dùng Vương Nhiễm làm mồi nhử, dẫn tới một hồi hỗn loạn, làm tổn thương căn cơ của Thương Vân Tông. Trong Thất Sát môn chắc chắn có che giấu vu giả tà ác. Hiểu được kế hoạch tà ác của Thất Sát môn, sắc mặt Bạch Dịch trở nên âm trầm. Nếu có đầy đủ tu vi, nhất định hắn sẽ diệt trừ tông môn bại hoại tu chân giới như Thất Sát môn này. Chỉ là hiện giờ còn chưa phải lúc, hắn chỉ có thể tránh xa mấy trăm đệ tử sắp sửa biến dị kia. Đồng Linh không có tu vi, nàng chỉ là một phàm nhân. Bạch Dịch lui về sau, định kéo Đồng Linh lùi lại cùng mình nhưng ngay lập tức ngạc nhiên, vì hắn nữ hài nhỏ bé này vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Nghĩ Đồng Linh bị dị tượng hù dọa, Bạch Dịch dùng sức kéo nàng nhưng Đồng Linh vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Điều này khiến Bạch Dịch nghi hoặc, với lực đạo của hắn, lẽ ra có thể nhấc bổng cả nàng lên lui về phía sau một cách dễ dàng, không thể có chuyện kéo hai lần mà thân ảnh nhỏ bé này vẫn không hề nhúc nhích trừ phi đối phương có sử dụng pháp thuật đặc thù nào đó. Đồng Linh không có tu vi, việc này ở Thương Vân Tông mọi người đều biết, Bạch Dịch càng rõ hơn ai hết. Dị tượng hôm nay làm dấy lên trong lòng hắn một dự cảm bất an, biểu hiện của nữ hài bên cạnh hiện giờ cũng vô cùng quỷ dị. Bước tới trước mặt Đồng Linh, Bạch Dịch muốn nhìn xem rốt cuộc nữ hài này có chuyện gì, nhưng hắn vừa mới nhìn vào đôi đồng tử mờ mịt của nàng thì mấy trăm đệ tử chúng độc trùng xung quanh đồng loạt giống lên. Cả đám quỳ rạp xuống đất cơ hai tay lên cao, trong cổ họng phát ra tiếng gào như của dã thú. Tiếng gào ẩn chứa nỗi kính sợ, lại như đang hoan nghênh vương giả của bọn họ. Hoán cổ, nghe tiếng gọi quái dị của mấy trăm người, tất cả đệ tử và trưởng lão đều kinh nghi bất định, không biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Sắc mặt Bạch Dịch càng trở nên âm trầm hơn, đã xuất hiện cổ trùng hoán cổ, rất có khả năng có cổ mẫu xuất thế. Cổ mẫu còn được gọi là cổ trùng vương, cần nuôi dưỡng luyện hóa quanh năm suốt tháng mới có thể thành hình. Một khi cổ mẫu xuất hiện sẽ trở thành cổ trùng chi mẫu, hiệu lệnh tất cả cổ trùng, thậm chí có thể kêu gọi trùng yêu từ trong lòng đất âm u. Một cổ mẫu bình thường đã có thực lực so với yêu thú ngũ cấp cường giả nguyên anh của nhân tộc cũng không dễ mà chiến thắng được. Vốn Bạch Dịch tưởng thủ đoạn của Thất Sát Môn chỉ là dùng vu giả cổ trùng giết chết một ít đệ tử của Thương Vân Tông mà thôi. Giờ cổ mẫu sắp hiện thế, kim đan cường giả cũng có khả năng mất mạng. Nếu xuất hiện trùng yêu gọi tới từ lòng đất, Thương Vân Tông sẽ gặp phải một trường hạo kiếp chính thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguy hiểm mãnh liệt xuất hiện, Bạch Dịch cũng bất chấp mọi thứ quay lại nắm lấy người Đồng Linh, muốn mang nữ hài rời xa nơi thị phi này, nhưng bàn tay Bạch Dịch vừa hướng về phía Đồng Linh bỗng giật thót lại. Vẻ mặt Bạch Dịch thất sắc, tinh thần chấn động mãnh liệt, đồng tử co rút lại, nhìn tiểu cô nương bằng ánh nhìn vô cùng kinh ngạc. Trước mặt Bạch Dịch, thân thể gầy gò của Đồng Linh lạnh run, đôi mắt vốn ngây thơ đã xuất hiện từng đường tơ máu màu xanh biếc, mới nhìn rất kỳ dị. Đồng thời ngay lúc đó, một cỗ khí tức âm u, mục nát cũng từ trên người tiểu nữ hài thoát ra. Cả thân thể của tiểu hài đồng giống như thân thể của một hung thú tuyệt thế đang dần dần thức tỉnh. Sự khác thường diễn ra từ trên người Đồng Linh khiến Bạch Dịch vô cùng khiếp sợ, khí tức phát ra từ trong người nàng còn âm lãnh hơn khí tức phát ra từ những cổ trùng kia. Dị tượng xảy ra, một tia linh động còn lại trong mắt Đồng Linh cũng biến mất không còn. Đầu nàng chậm rãi cúi gục xuống, 10 ngón tay vì thống khổ uốn lượn thành một góc quỷ dị, cắm sâu vào lòng bàn tay mặc cho máu tươi nhỏ xuống như đã không còn cảm giác gì. A, đột nhiên, Đồng Linh phát ra tiếng kêu vô cùng thê lương, phần lưng nàng bắt đầu nhúc nhích, sau đó một con quái trùng to như thùng nước dữ tợn phá thể ra ngoài. Giống, thân thể quái trùng đen kịt không có khuôn mặt treo trên hai cái xúc giác nhỏ dài, ở đầu có một cái miệng rộng đầy răng nanh. Lúc quái trùng lao ra khỏi thân thể Đồng Linh, một luồng khí tức có thể so với khí tức của một tu sĩ nguyên anh kỳ bùng lên. Rốt cuộc cổ mẫu đã hàng lâm, cách chương.